Thượng tướng Tạ Ác hôn nhẹ nhàng thôi. Chương 162, bị theo dõi. Góc truyện audio.com. Ở trong đám đông mãnh liệt chơi đùa, mặc dù náo nhiệt, nhưng là chuyện tình tuyệt đối làm người đau đầu. Nhất là, bên cạnh không ngừng có người gào thét, thời khắc cũng có thể khiến lỗ tai bị điếc. Cố gắng lên. Cố gắng lên, đánh ngã anh ta mẹ nó. Lên a, không cho phép ngã xuống. Nhìn trên đài này nếu nói biểu diễn võ nghệ thiết tha. Thất Dạ và Thiên Đại liếc mắt nhìn nhau, cũng cùng chung lắc đầu một cái. Nam Nhã Toa hình như cũng không ưa. Bất đắc dĩ nói, hàng năm đến xem trên danh nghĩa đấu võ. Trên thực tế giống như quyền anh đem người đánh chết, em đều đặc biệt ghét. Chỉ là người nguyện ý chơi cái trò chơi này lại nhiều. Bởi vì thu nhập nhiều. Đi thôi, chúng ta đi đến chỗ yên tĩnh trước mặt một chút. Lòng bàn tay của Thiên Đại chia ra kéo Nam Nhã Toa và Thất Dạ. Cầm dương lên, ý bảo họ nhìn về phía vị trí bãi cỏ quảng trường không xa. Nam Nhã Toa, tôi xem qua bản đồ tinh cầu Cha Phỉ. Hiện tại trên tinh cầu này trừ Hoàng Thành Lạp Ma, phía ngoài tứ đại thành hình như cũng có thế lực riêng. Cha cô là đại soái có đề cập đến với cô hay không? Thật ra thì so với năm phương đối lập, ba chân đỉnh và càng thêm có thể duy trì cả tinh cầu an toàn. Thất Dạ đi tiếp đồng thời, nhàn nhạt hỏi thăm Nam Nhã Toa. Chị Nam, tư thế ba chân vạc cho đến bây giờ đều rất kiên cố. Nhưng trong tinh cầu Cha Phỉ, ngoại trừ Hoàng Thành Lạp Ma, các gia tộc khác không phải đều tạo thế chân vạc sao? Hoàng Thành Lạp Ma của chúng ta là trung tâm của cả tinh cầu. Mà cổ thành Nữ Luân, thành Đức Lan và Đỗ Thẳng Lợi Á, hôm nay chính là tạo thành tư thế chân vạc. Về phần Cáp Lạp Lý Xa những thứ nô dịch kia, căn bản cũng không gây sợ hãi. Giọng điệu Nam Nhã Toa thở phào, ánh mắt nhìn dọc theo phía trước, nói, các chị nhìn, chúng ta đến bên kia ngồi một lát, lấy ít đồ uống. Thất Dạ nghiêng mặt sang bên, cho Dung Thiên Đại một ánh mắt, cô và Thiên Đại qua ngồi trước ngồi, tôi đi lấy đồ uống cho hai người. Được, Nam Nhã Toa không có ý kiến. Dắt Thiên Đại nhanh chóng bước chân đi. Nam Nhã Toa, cô đối với thế cục trước mắt của tinh cầu Cha Phỉ ngược lại rất hiểu rõ. Vậy cô có thể phân tích một chút hay không? Hiện tại thế cục Hoàng Thành Lạp Ma như thế nào? Thiên Đại cùng với cô chọn một vị trí ngồi xuống. Một đôi ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm Nam Nhã Toa. Cũng là giống như tạo thế chân vạc chứ. Đúng vậy, Nam Nhã Toa gật đầu. Nắm chặt tay của cô, nói, chị Dung, làm sao chị biết, theo cô vừa mới phân tích ra, hiện tại toàn bộ bên trong Hoàng Thành Lạp Ma. Bởi vì An Đức Liệt Vương là trung tâm, Hoàng tử Phí Nhĩ Lạc và Hoàng tử Tát Khắc Tốn, còn có công chúa Mạn Ni Thi không phải là tạo tư thế chân vạc sao? Thiên Đại cười nhạt, ánh mắt phát sáng, mới không phải, Nam Nhã Toa lắc đầu một cái, lấy điện thoại di động ra vuốt vuốt. Phí Nhĩ Lạc và Tát Khắc Tốn chính xác là hai phe thế lực. Nhưng công chúa Mạn Ni Thi một phương, cũng không đủ để nói là thế lực. Mày rậm của Thiên Đại nhảy lên, có chút không hiểu nhìn đến mặt cô. Nam Nhã Toa nghiêng đầu, cười yếu ớt nói, chị Dung, chị đối với thế cục Hoàng Thành Lạp Ma rất quan tâm sao? Cũng không phải, Thiên Đại lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy, nếu như quả thật có chuyện tình gì xảy ra, như vậy chúng ta nhất định cần thiết có một kế sách thành toàn bảo toàn mình mới tốt. Chị Dung, chị hãy yên tâm đi. Vô luận những người đó càng đấu như thế nào, chỉ cần An Đức Liệt Vương còn tồn tại, tất cả mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra. Chỉ sợ An Đức Liệt Vương có thể sẽ rất nhanh cũng không ở lời này. Thiên Đại dĩ nhiên là không dám tùy ý nói ra khỏi miệng. Chỉ là, ngược lại lời của Nam Nhã Toa không có nói sai. Cũng chỉ là, chuyện không dự liệu quá mạnh mẽ. Ai cũng không nói được chính xác cuối cùng sẽ xảy ra một ít gì. Này, Thất Dạ lúc này đã đem đồ uống trở lại. Ánh mắt của cô thoáng nhìn theo mặt mũi của Thiên Đại. Nhìn thấy người sau lắc đầu một cái. Lạnh nhạt nói, Thiên Đại, cô đi lấy chút gì đến ăn đi. Chị Nam, chúng ta đi sang đi. Nam Nhã Toa đem ly đồ uống trong tay vừa để xuống. hướng về phía họ nhàn nhạt cười một tiếng, trực tiếp tự rời đi. Nam Nhã Toa có thể phân tích ra được chuyện tình. Tôi nghĩ Thượng tướng Ngõa La Luân và Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đều nói thật rõ ràng rồi. Thất dạ, cô phải hỏi chút chuyện kia làm cái gì? Đôi mày thanh tú của Thiên Đại nhíu chặt, không hiểu nhìn thất dạ. Không phải cô cũng đã biết sao? Chỉ là phân tán một chút lực chú ý của cô ấy mà thôi. Nam Nhã Toa không phải người trong quân chính, quân sự và chính trị, có thể biết được mấy chuyện tình. Hơn nữa, chuyện cô ấy biết, chưa chắc là chuyện chính xác sự thật nhất. Ánh mắt của thất dạ liếc dọc theo quanh mình một vòng. Nhàn nhạt nói, có người theo dõi chúng ta. Cả người Thiên Đại cũng lập tức cảnh giác lên. Cô nhướng mày, nhỏ giọng, cô xác định sao? Ừ, thất dạ trầm giọng nói. Chờ một lát chúng ta tách ra đi. Cô chăm sóc Nam Nhã Toa một chút. Tốt nhất, tận lực để cho cô ấy nhanh một chút trở lại trong xe. Hiện tại cô ấy thân là Vương Phi. Tôi nghĩ đối phương sẽ không tùy tiện ở động cô ấy ở trong nơi công cộng. Nhưng mà chúng ta thì không giống. Ở trong mắt bọn họ, chúng ta chẳng qua chỉ là một vật phẩm mang ra ngoài đại điện Kaloka đấu giá. Thiên Đại, đi theo Nam Nhã Toa. Cô sẽ an toàn, nhưng phải đề phòng đối thủ chơi tiết mục cùng đến chỗ chết. Vậy cô muốn làm thế nào? Nhìn thất dạ ngửa đầu đem toàn bộ cà phê uống vào trong miệng. Thiên Đại nhướng mày, không hiểu hỏi thăm, chẳng lẽ cô muốn, dù sao cũng phải có người tạo nên lực chú ý của bọn họ. Gò má của thất dạ, hướng về phía cô cười nhạt, nói, Thiên Đại, yên tâm, loại chuyện như vậy, tôi có thể ứng phó được, nhưng, không cần nhưng là, tôi đi trước, chúng ta có chuyện sẽ liên lạc lại. Thân thể thất dạ đứng lên, lòng bàn tay duỗi một cái, cười cười với cô, sân khấu hô 15 phút, Thiên Đại nhẹ nhắm mi mắt một chút, hướng về phía cô gật đầu một cái, yên tâm, tôi biết làm thế nào rồi. Cô đưa tay vươn đến lòng bàn tay của thất dạ, tiếp xúc lẫn nhau, liền buông lỏng, thất dạ xoay người liền rời đi, nhìn sống lưng cô cách xa, ngón tay Thiên Đại từ từ cong lên. Nam thất dạ, người tốt nhất phải thật tốt cho tôi. Sau khi vòng qua cái hẻm nhỏ của đường phố, sống lưng thất dạ dán dọc theo vách tường, ngừng thở, một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, trước mắt liền xuất hiện một bóng dáng đạo tu. Thượng úy Mạc Nại, mắt thấy cô đã nhìn thấy, người ở sau lập tức dừng lại bước chân, thất dạ khóe miệng cười như không cười, không có mùi vị gì cả nói. Cô đến chỗ này làm cái gì? Vấn đề này, không phải tôi nên tiểu thư Nam Hy càng thêm chính xác hơn sao? Con ngươi của Đường Na, Mạc Nại nhíu lại, lẳng lặng ngưng mắt nhìn thất dạ. Tiểu thư Nam Hy không cùng tiểu thư Phù Ni và tiểu thư Đạo Sâm ở chung một chỗ. Một mình chạy đến chỗ trong ngõ hẻm làm cái gì? Người tốt, hiểu được chơi loại trò chơi nhỏ vòng quanh này. Còn đổ thừa sao? Thất dạ mím môi cười một tiếng, đôi tay ôm ở vị trí trước ngực, cười nhạt nói, không bằng để cho tôi đoán một chút nguyên nhân thượng úy Mạc Nại lại xuất hiện tại chỗ này tốt lắm. Tôi nhớ được, tôi và thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân hẹn hôm nay là tôi tự do một ngày. Nếu như không phải tôi tự trở về, thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc không có quyền lực can thiệp tôi tất cả. Cho nên... Tôi nghĩ thượng úy Mạc Nại thượng nếu như là thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc cho cô đi đến giám sát tôi. Một bộ đến lừa dối tôi. Sợ rằng không được, không biết, hiện tại thượng úy Mạc Nại là nghe lệnh của người nào. Thượng tướng Nhĩ Bá Đặc, Đường Na thản nhiên mở miệng. Vậy sao, thất dạ mỉm cười, đưa tay lấy điện thoại di động từ trong túi tiền ra. Không bằng, chúng ta hỏi thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc tốt lắm. Tiểu thư Nam Hy, Đường Na nhanh chóng đưa tay đến lấy điện thoại di động từ trong lòng bàn tay của thất dạ rời đi. Lạnh lùng nói, cô muốn làm cái gì? Lời này, chúng ta không cần thử dò xét lẫn nhau. Nụ cười bên môi thất dạ bỗng chốc biến mất. Lạnh lùng nhìn cô ta. Thượng úy Mạc Nại, tôi mặc kệ cô là vì công việc của thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc hay là vì công việc của tiểu thư Y Toa Bối Lạp. Hy Nhĩ. Tôi đều bảo đảm, ở thời điểm tôi trở lại phủ đặc cấp thượng tướng bắt đầu một khắc kia. nơi đó cô cũng không thể sống yên ổn rồi. Đường Na sửng sốt, sau đó liền cười lạnh, nói, cô cho rằng cô là ai hả? Thật sự là người kia. Tiểu thư Nam Hy được thượng tướng A Nhĩ Bá Đắc nâng niu trong lòng bàn tay sao? Ha ha, nghe tiếng cười cô ta không chút kiêng kỵ, con người Thất Dạ từ từ nheo lại, đột nhiên khoát tay, lạnh nhạt nói, tôi vẫn luôn không phải là người được thượng tướng A Nhĩ Bá Đắc nâng trên lòng bàn tay. Chỉ là, bất kể tôi là ai, đều là dẫm ở trên đầu cô đấy. Nhìn trước mắt nòng súng màu đen kia, sắc mặt Đường Na khẽ hơi biến đổi, mặc dù trước cho tới bây giờ đều chưa từng có bất kỳ giao chiến với Thất Dạ. Nhưng chỉ bằng cử chỉ mau lẹ của Thất Dạ lúc này yên lặng không một tiếng động rút súng lục ra. Cô có lý do tin tưởng, bản lĩnh người phụ nữ này vô cùng không đơn giản, vì thế, cô cũng không phải hoàn toàn không có cố kỵ. Thất Dạ đợi sau khi cô ta im lặng, giọng điệu thở dài, tôi cho cô biết, so với tôi, Y Toa Bối Lạp, Hy Nhĩ đều không phải là cái dám. Cô nói xong, tay chân lưu loát trên cò súng. Cò súng lục từ từ đi xuống bụng, sắc mặt Đường Na đại biến, hét lên một tiếng, không cần súng lục chỉ là rắc rắc hai tiếng, không có phát ra tiếng vang quá lớn, cảm thấy sống lưng mình đầy đổ mồ hôi lạnh, cả thân thể Đường Na cũng có chút hỏng, vô lực dựa vào vách tường, trong mắt một mảnh ánh sáng không thể tin từ đáy mắt cô lập lòe mà phát ra. Trong súng của Thất Dạ, lại là không có đạn. Thật đáng tiếc, tôi cũng không biết, thì ra là súng này không lắp đạn. Đầu ngón tay của Thất Dạ vòng súng lục quơ quơ, hướng về phía bên kia đầu Đường Na ném đi qua. Thượng úy Mạc Nại, lần sau lúc ra cửa. À, không đúng, lần sau thời điểm nói chuyện với người khác, không nên tùy tiện phân tâm. Nếu không, cô có thể sẽ tùy thời cũng không còn mạng đấy. Đường Na nhận lấy súng lục kia, trong mắt một mảnh vẻ mặt mê mang. Dù sao, súng này là của cô. Hơn nữa, trước lúc cô ra cửa, là lắp đầy đạn, thế nào cư nhiên Thất Dạ nhanh như vậy liền trộm súng của cô. Hơn nữa, đem đạn bên trong cũng rút đi rồi sao? Ở thời khắc cô mờ mịt không biết làm sao, môi mỏng của Thất Dạ môi mỏng khẽ rát, thân thể mảnh khảnh cai, đã lướt qua cô, đi về phía chỗ sâu của hẻm nhỏ. Con mắt sắc của Đường Na tối sầm lại. Nhìn bóng lưng Thất Dạ tiêu sái, trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cỗ lửa giận, cô cắn răng, hạ quyết tâm, đưa tay sờ lên vị trí eo, cầm một cái súng khác lấy ra, hướng về phía Thất Dạ vẫn đi về phía trước, trực tiếp liền nổ súng. Cách chương.